Quyển 2, Mau Xuyên Nữ Phụ, Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hóa. Chương 244, TG9, Thiên Thần Viễn Cổ VS Nữ Thần Khai Nguyên, 18. Góc truyện audio.com. Chương 244, Thiên Thần Viễn Cổ VS Nữ Thần Khai Nguyên, 18. Edit by Thuần An. GT, thấy động tác của nàng, Phục Hy đi qua thập phần cao hứng. Nắm tay nàng, nội tâm có chút kích động, lại có chút phức tạp. Nhưng câu đầu tiên nàng mở miệng, hoàn toàn khiến cả khuôn mặt của hắn đều đen xuống. Vô Dược nhẹ nhàng mở mắt, buột miệng thốt ra chính là: huynh trưởng. Tay còn lại Phục Hy không cầm tới nàng, gắt gao nắm lại tựa hồ véo đến da thịt. Hắn nhìn nàng ôn nhu mở miệng hỏi: oa oa, nàng vừa mới gọi ta là gì? Vô Dược nâng con ngươi nghi hoặc sau đó trả lời: huynh trưởng a, có cái gì không đúng sao? Sau đó nhìn bốn phía một chút, nghi hoặc hỏi: đây là đâu? Ta làm sao vậy? Vì sao lại ở đây? Chúng ta không phải ở núi Côn Luân sao? Phục Hy nắm tay nàng run lên một chút, không thể tin được mở miệng: oa oa, nàng đang nói mê sảng cái gì? Chúng ta đã sớm không ở núi Côn Luân. Có ý tứ gì? Bộ dạng Vô Dược thập phần nghi hoặc như cũ. Còn người Phục Hy tối sầm xuống, sau đó nhẹ nhàng trả lời: sau khi tự ý thành thân, chúng ta liền không được ở núi Côn Luân nữa. Nàng không thể tin được mở to hai mắt, âm thanh còn mang theo chút kết đi: huynh, huynh sao có thể nói? Nói bậy. Chúng ta thành thân khi nào? Chúng ta sao có thể thành thân? Huynh trưởng đừng có nói giỡn. Hắn giơ tay xoa gương mặt nàng, trong con người chứa đầy tràn đầy thâm tình. Oa oa, chúng ta lưỡng tình tương duyệt, cho nên thành thân, nàng đều quên sao? Thấy con người thâm tình của hắn, cả khuôn mặt Vô Dược đều đỏ lên. Cự tuyệt nam thần đẹp như vậy, lại thâm tình như vậy, quả thực chính là tội ác. Nàng cúi đầu, nghi hoặc hỏi: thật sao? Nhưng ta cũng không có ấn tượng. Ta chỉ nhớ rõ chúng ta sinh hoạt ở trong núi Côn Luân. Sau đó ta còn dùng đất để nặn người. Cũng không có. Hắn một tay đem nàng ôm vào trong ngực, mở miệng nói: không sao cả, không sao cả, nàng sẽ nhớ tới. Vô Dược tính dãy dụa tượng trưng vài cái, sau đó liền ngoan ngoãn để hắn ôm. Đột nhiên nàng thấy Tuyết Nhụy đang thắp sáng, sau đó nhẹ nhàng hỏi: Tuyết Nhụy vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hắn đem đầu gối lên trên vai nàng, sau đó chậm gì gì trả lời: đương nhiên là bởi vì nàng mà dẫn hồn. Nàng lại hỏi: ta vì sao phải dẫn hồn? Hắn lại kiên nhẫn trả lời nàng: bởi vì nàng bị thương, mất một hồn một phách. Nàng mở to hai mắt, tựa hồ không tin: ta vì sao lại bị thương? Ngoại trừ huynh trưởng, trên thế gian này còn có ai có thể đả thương ta? Ta đương nhiên là tin tưởng huynh trưởng sẽ không đả thương ta. Phục Hy sờ sờ đầu nàng, sau đó mở miệng nói: cái này phải chờ nàng hồi phục lại ký ức mới biết được. Con người Vô Dược mở to, nghi hoặc đánh giá hết thảy bốn phía, nhưng lại không hoài nghi lời hắn nói. Phục Hy xoa xoa đầu nàng, thói quen tính cúi đầu hôn cánh môi nàng. Vô Dược làm một bộ dạng chấn kinh, sau đó hỏi: huynh, huynh trưởng, vì sao, huynh vì sao phải hôn ta? Chấm, đầu ngón tay Phục Hy quấn quanh tóc của nàng, âm thanh ôn nhu mà triền miên: chúng ta là phu thê a oa oa. Ngụ ý chính là, phu thê nói như vậy là rất bình thường. Vô Dực ngẩng đầu nhìn hắn, tựa hồ không biết nên làm như thế nào. Hắn vẫn duy trì nụ cười ôn hòa, sau đó mở miệng nói: oa oa, nàng phải quen a, phu thê làm như vậy là rất bình thường. Chúng ta hẳn là còn càng thân mật hơn. Nhưng mà, thần sắc Vô Dực có chút phức tạp, tựa hồ đang rối rắm. Mặt Phục Hy cọ cọ trên xương quai xanh của nàng, ôn nhu dụ dỗ nói: Chẳng lẽ tâm oa oa không diệt ta sao? Đương nhiên là thích, nhưng mà là một người mất trí nhớ. Không thể trả lời chàng như vậy nha. Vô Dược rơi lệ đầy mặt, chỉ có thể vi phạm lương tâm cúi thấp đầu xuống nhược nhược trả lời. Ta, nhưng mà huynh là huynh trưởng A, 12, 02. 2021, cách chương.